Thập niên 70, xuyên thành mệnh cầm lý. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đau lòng cho cái chế. Tê của ba mẹ, còn có cả anh trai. Kiếp này cô bé tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ đi đến kết cục bi thảm. Bắt buộc phải làm gì đó để thay đổi kết cục này. Điều kiện trước tiên là phải tách hộ. Nhưng ông bà nội nắm quyền. Trừ khi ba mẹ không muốn hiếu thảo nữa, cố ý tách hộ. Nhưng khả năng này có thể xảy ra không? Chỉ sợ là không thể nào, trừ khi bức ép hai vợ chồng vào cảnh cùng đường, họ mới có thể bộc phát. Quả nhiên nghe lời ông nội Tô, bà nội Tô không tới nhà con trai thứ hai làm ầm ĩ, tiệc rượu đầy tháng cũng tiến hành rất thuận lợi. Cuối cùng Tô Vãn Vãn cũng được bế ra khỏi viện, người vui nhất chính là ba anh em, về sau họ có thể ôm cô bé đi khắp nơi. Đương nhiên đây cũng là chuyện Vãn Vãn cảm thấy vui vẻ nhất. Ở nhà buồn bực nhàm chán, tuy rằng đứa con nít như cô bé cũng không có chuyện gì làm, nhưng phơi nắng cũng tốt, dù sao được ngắm phong cảnh thôn Hạ Hà cũng tốt hơn so với nằm im ở nhà. Cuối cùng cô bé cũng được gặp Tô Vũ Đình sinh cùng ngày với cô bé, Tô Vũ Đình đang được bà nội Tô ôm vào trong ngực, đang ngủ ngon lành. Cô bé có chút tò mò, trong sách nói nữ chính có ngón tay vàng nghịch thiên, rốt cuộc có dáng vẻ như thế nào? Đáng tiếc, cô bé cũng đang được dì út ôm vào trong lòng ngực, không ngẩng đầu lên được, cũng không nhìn được gì, chỉ nhìn thấy cái tã lót. Chị họ nằm trong lòng N, G, Ử, C bà nội Tô, không thấy ư hử một tiếng, không giống như Vãn Vãn, vui vẻ tỉnh táo nhảy nhót. Hai tay Lục Vận Du ôm lấy Vãn Vãn, cũng nhìn thoáng Tô Vũ Đình đang nằm trong lòng bà nội Tô, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Ôi eo! Đây chính là bảo bối sinh non của bà Tô à, cũng đâu thấy có ba đầu sáu tay đâu nhỉ, ngoài ăn thì là ngủ, y hệt một người bình thường. Bà nội Tô hung tợn trừng mắt nhìn Lục Vận Du, nếu như ánh mắt có thể gờ yêu ta ết người, thì bà ta hận không thể gờ yêu ta ết c, h, ế, tê con nha đầu miệng lưỡi đê tiện này. Không biết nói lời hay, vậy thì đừng nói chuyện, nói ra có thể tức c, h, ế, tê người. Lục Vận Du đảo mắt, còn nói, xem cái miệng của tôi này, ở trong mắt bà nội Tô, cô bé đã sớm không phải là người. Gương mặt của bà Tô đã sớm tức giận đến tím tái, hy vọng lớn nhất của bà ta đều đặt hết lên người Tảo nha đầu. Kết quả nha đầu nhà họ Lục lại nói bảo bối của bà ta sớm đã không phải là người. Bà ta rất muốn mở miệng mắng cô ấy, nhưng vừa mở miệng thì lại ngậm lại, gương mặt đỏ bừng, không mắng thành tiếng nữa. Điều này ngược lại làm cho Lục Vận Du tò mò nhìn bà ta hai lần, ngay cả Vãn Vãn cũng cảm thấy kỳ lạ. Chưa từng nghĩ tới, bà nội Tô lại có một ngày không chỉ thẳng vào mặt người khác mà mắng. Chỉ thấy bà ta xoay mặt đi, rồi ôm Tô Vũ Đình rời đi. Lục Vận Du, lát sau mới biết, hóa ra là cổ họng bà ta bị thương. Nghe nói đã bị thương hai ngày rồi, mỗi khi mở miệng nói chuyện thì đều đau, bà ta đã đến chỗ bác sĩ khám bệnh, nhưng không thấy khả quan. Lục Tư Hoa giải thích với em gái, Lục Vận Du nói, em bảo mà, em nói xấu bảo bối của bà ta như thế, thế mà bà ta lại không mở miệng mắng chửi em, hóa ra là do cổ họng bị đau. Cô ấy có chút vui sướng khi thấy bà ta gặp hỏa, không phải tâm địa cô ấy độc ác muốn bà Tô xảy ra chuyện gì, mà thật sự do miệng bà nội Tô quá cay nghiệt, ai biết bà ta có nói mấy lời không lọt tai trong tiệc rượu đầy tháng không chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra trong lòng Lục Tư Hoa cũng có chút vui sướng, cổ họng bà ta bị thương, sẽ không mắng người được nữa, đối với nhà họ mà nói, đây là chuyện tốt. Cô ấy cũng không mong cả ngày thấy bà ta lôi nhà họ ra mắng nhiếc, mắng riêng cô ấy thì thôi đi, nhưng lại mắng luôn cả Vãn Vãn, điều này làm cho trong lòng cô ấy rất không thoải mái. Hơn nữa bà ta mắng người rất độc miệng, những từ khó nghe nhất đều có thể nghe được từ trong miệng bà ta, cái gì mà. Tai tinh. Phẩy chấm, thứ quỷ đòi nợ, phẩy chấm, đồ xấu xí, phẩy chấm, tiện nhân, nói bao nhiêu câu thì khó nghe bấy nhiêu. Bà con đã nói với ông nội Kiến Quốc về chuyện các con muốn tách hộ rồi. Ông thông gia cũng đã đồng ý, nói chờ đến khi chú ba kết hôn, thì sẽ cho các con tách hộ ngay. Bà Lục nói, Lục Tư Hoa ngước mắt lên, ngẩn người, ông nội Tô nói sẽ cho nhà họ tách hộ ư, tuy rằng nói là chờ đến khi chú ba kết hôn rồi mới cho. Nhưng có thể tách hộ, điều này đã đủ để khiến trong lòng Lục Tư Hoa vui sướng nói không nên lời. Cô ấy đã từng bàn bạc với ông xã, chờ sau khi chú ba kết hôn, có lẽ có thể tách hộ, nhưng đây chỉ là bọn họ đoán mò mà thôi. Còn giờ đã có ông nội Tô đồng ý, vậy chắc chắn là sẽ làm được. Lục Tư Hoa mừng rỡ, ôm Vãn Vãn không ngừng nói. Vãn Vãn, không bao lâu nữa, chúng ta có thể tách hộ rồi, con sẽ không phải chịu ánh mắt lạnh nhạt thế kia nữa, mẹ. Nghẹn ngào, nước mắt ào ào chảy xuống, tuôn ra như mưa. Nước mắt lan dài trên gương mặt Vãn Vãn, làm cho trong lòng cô bé cũng có chút chua xót. Chỉ là tách hộ mà thôi, thế nhưng lại có thể khiến cho mẹ vui mừng mà bật khóc. Đây phải là có biết bao tuyệt vọng, rồi một tia hy vọng mới có thể khiến cho cô ấy vui mừng đến thế. Lúc Tô cần biết chuyện này, tuy không khoa trương khóc lóc như Lục Tư Hoa, nhưng đôi môi không ngừng run rẩy kia vẫn tiết lộ sự vui mừng như điên trong lòng anh ấy. Sau đó lại cảm thấy hổ thẹn, chuyện này cần ba vợ anh ấy tự mình ra mặt mới có thể giải quyết, điều đó cũng chứng tỏ anh ấy vô dụng. Có thể tách hộ là chuyện tốt, làm người đứng đầu trong nhà thì chính con phải tỉnh táo lên mới có thể để cho người khác chú ý tới con. Ba mẹ giao con gái ba mẹ cho con, không phải để con gái ba mẹ bị người khác bắt nạt. Bà ngoại Lục nhìn như đang an ủi, kỳ thực là đang nói kháy. Tô cần gật mạnh đầu, là anh ấy vô dụng, để cho vợ con phải chịu nhiều khổ cực. Sau khi tách hộ anh ấy nhất định sẽ cố gắng làm việc, không để cho vợ con phải chịu khổ nữa. Vãn Vãn cũng rất vui vẻ, có thể giải quyết chuyện này một cách viên mãn, đây là kết quả tốt nhất. Trong tiệc rượu đầy tháng, cuối cùng Vãn Vãn cũng được gặp người chú ba thần bí kia. Từ sau khi cô bé được sinh ra, người này chưa từng xuất hiện, trong sách cũng không miêu tả nhiều, nhưng đây là người duy nhất nữ chính phải kiêng kỵ không dám đắc tội. Tô Thành Tài trông cũng giống như bao thanh niên trí thức thời đại này, anh ta đeo một cặp kính gọng đen, tao nhã, nhưng Vãn Vãn biết, anh ta tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Đây là Vãn Vãn nhà chúng ta sao? Chú ba cười, muốn đi qua bế Vãn Vãn, nhưng cô bé lại khóc, thành ra không bế được. Tô Thành Tài chỉ cười cười, dường như trên gương mặt cũng không có sự tức giận, lại đi qua ôm Tô Vũ Đình. Tô Vũ Đình không khóc không nháo, mặc cho anh ta ôm, lúc này đáy mắt anh ta mới có ý cười. Vãn Vãn không thích chú ba sao? Tô Kiến Quốc tò mò. Tất nhiên Văn Văn không thể trả lời cậu nhóc, vừa rồi lúc cô bé bị chú ba quan sát, trong lòng cực kỳ không thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính vì phần không thích này, làm cho cô bé không cho anh ta tới gần. Sau đó nghĩ lại, bản thân có chút nhạy cảm. Bây giờ cô bé không quen biết gì chú ba, cũng không biết chú ấy là loại người gì. Trước mắt xem ra, dường như những thành viên khác trong gia đình nhà con trai thứ hai đều rất thích người chú ba này. Càng đừng nói đến bà Tô, bà ta vốn cưng chiều đứa con trai út này nhất. Ông nội Tô cũng có cái nhìn khác về anh ta, ngoài việc anh ta là con trai út, còn vì anh ta học giỏi, đợi tốt nghiệp trung học phổ thông là có thể làm việc ở trong thành phố. Đây là điều ông nội Tô kỳ vọng nhất. Cách chương.